Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, ứng chiến. Lâm Hiên nói, để ở cười nhạo bọn họ yêu tộc bộ mặt cứng đờ. Tựa hồ cũng không nghĩ tới trước mắt yêu hồ sẽ nói như vậy. Như vậy nhỏ nhắn xinh xắn hình thể so với bọn họ đều phải kém nhiều lắm. Tuy là bọn họ đều có chỗ tiến hóa, nhưng khí lực đều cực kỳ khổng lồ. Thân cao đều là hơn 2 mét, thoạt nhìn giống như là một tiểu nhân cự nhân. Lâm Hiên thân cao cũng không lùn, cũng có chừng 1 thước 8, nhưng tương đối vu đối phương 2 thước khởi bước, khí lực cực kỳ cường tráng, thoạt nhìn là có thể đơn giản nghiền ép hắn. Như thế, không muốn so với ta một trận sao? Lâm Hiên khinh miệt nhìn bọn họ, cười nhạo hắn là cự hùng tộc, một thân lông đen. Tu vi đều là ở ẩn đan kỳ tầng 5 tầng 6 tiêu chuẩn. Làm sao có thể? Cự hùng cả giận nói. Người đã muốn tìm cái chết. Vậy đi trên đài tỉ võ qua 2 chiêu. Sinh tử bất luận. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Xoay người liền hướng trống đi nơi sân đi tới. Chưa cùng hắn rong dài nửa câu. Hắn ở trước mắt bao người. Đi vào dưới đài sân tỉ võ trong. Ở đây thì có hết mấy vạn người. Đại bộ phận đều đem lực chú ý chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Khi nhìn đến hắn, phản ứng đầu tiên chính là nhân loại. Nhân loại vậy mà gặp phải ở băng tuyết thành. Nhưng ở cảm thụ được Lâm Hiên thả ra ngoài khí tức lúc. Nhất thời cải biến đối với hắn quan điểm. Cho rằng là cái yêu hồ. Hơn nữa còn là bán nhân bán yêu loại hình. Bởi yêu hồ tương đối mỹ hình. Rất phù hợp nhân loại yêu thích. Vì vậy sẽ có hỗn huyết cũng không thần kỳ. Chỉ là đối với cái này chút bọn họ đều lộ ra chán ghét biểu tình. Bất quá càng nhiều hay là hiếu kỳ. Nhiều năm qua như vậy có rất ít yêu hồ tộc xuất hiện. Đại bộ phận uẩn đan kỳ yêu hồ tộc đều bò không được. Làm sao còn xuất hiện? Cự hùng tộc chứng kiến Lâm Hiên như vậy quả đoán đi vào sân tỉ võ. Lửa giận trong lòng nhất thời bị kích khởi đến. Lập tức nổi giận đùng đùng đi xuống. Đi vào sân tỉ võ trong. Khi cự hùng tộc lúc đi tới, Lâm Hiên chợt phát hiện nơi sân có chút biến hóa. Cũng chính là nhiều nhất tầng vòng bảo hộ. Như vậy những người khác thì sẽ không thể đi vào. Cái này có nghĩa là bọn họ chân chính tiến nhập luận võ trạng thái. Có thể chân chính tiến nhập chiến đấu. Những người khác không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Yêu hồ tộc còn có người có thể bò lên. Nhiều năm qua như vậy còn lần đầu tiên nhìn thấy a. Nhìn tiểu tiểu thân thể như vậy yếu đuối, cẩn thận bị cự hùng bọn người kia một cái tát cho đánh chết. Không có gì xem nhìn, thực sự là thương cảm. Vừa mới bò lên liền chống lại cự hùng tộc, không biết là hắn muốn chết hay là đối với tự có lòng tin. Đổi thành ta nói, vừa mới đi lên liền cẩn thận đợi ở chỗ này tu luyện một chút. Thật sự là quá kích động, muốn chết, khán giả đem lực chú ý đều đặt ở Lâm Hiên trên thân. Cũng đang thảo luận Lâm Hiên tình huống, cơ bản đều cho rằng hắn tại tìm chết. Yêu hồ tộc lực lượng bạc nhược, đây chính là mọi người đều biết sự tình. Tu vi chút cao còn khá một chút, nhưng tu vi đồng dạng là ẩn đan kỳ nói. Vậy thật chính là muốn chết. Tiểu tử, xem ra ngươi lá gan còn rất lớn a. Đã như vậy thì trách không được ta. Muốn cho ta tặng huy chương liền sớm nói. Ta rất vui lòng. Cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ xông lên. Đạp được mặt đất phát sinh thùng thùng tiếng vang. Để cho cái này so với võ đài đều rất nhỏ chấn động. Thân thể khổng lồ. Hành động tốc độ không chậm chút nào. Trước mặt hướng Lâm Hiên xông lại. Như một tòa núi nhỏ áp lên đến. Đợi tới gần Lâm Hiên lúc. Vung lên trong tay hùng trưởng nặng nề mà vỗ tới. Không có quá nhiều kỹ xảo. Chính là đơn thuần dùng sức mạnh đập tới. Đồng thời hiện lên trên bàn tay còn kẹp mang theo vài phần nguyên lực. Gắng đặt tới một cái tát đem Lâm Hiên đập chết. Lâm Hiên không chút sứt mẻ. Cứ như vậy tĩnh tĩnh chờ cự hùng xông lại. Đợi tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên chết chắc lúc. Đột nhiên hắn động. Một đạo hồng mang ở trên nắm tay lóe ra. Dùng càng nhanh chóng trình độ hung hăng một quyền đánh vào cự hùng trên thân thể. Thình thịch một tiếng. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Cự hùng đã bị đập mà lui về phía sau bay ra ngoài. Chợt cự hùng thân thể khổng lồ trở về rơi trên mặt đất sau, không ngừng mà hướng mặt trước cuồn cuộn đi. Đợi cuối cùng dừng lại lúc đã là mắt trợn trắng ngất, miệng sùi bọt, mép đã hôn mê. Rắn chắc nơi ngực lõm một mảnh. Mặt trên quyền ấn chứng minh là Lâm Hiên in ra, mà không là người khác cho in ra. Đợi cự hùng đã hôn mê sau, trên cánh tay hắn băng tiết huy chương hóa thành một nguồn năng lượng nhẹ nhàng đến. Chui vào cánh tay hắn cái đó, hắn cảm giác được một cổ hàn lãnh năng lượng dung nhập trong cơ thể. Sau đó hắn chứng kiến trên cánh tay nhiều 1/3 băng tiết huy chương, mà không phải một cái băng tiết huy chương. Xem bộ dáng là đánh bại 3 đối thủ mới có thể thu được hoàn chỉnh thứ 2 băng tiết huy chương, mà không phải đánh bại một cái là có thể thu được một cái. Nếu như nhẹ nhõm như vậy nói, thực sự là người nào cũng có thể trở thành là băng tiết thành thành chủ, mà không phải hiện tại tạm thời không có một bóng người. Nguyên lai là chuyện như thế. Xem ra nghĩ leo đến tầng thứ 10 vẫn đủ phiền phức. Dọc theo đường đi đánh lên đi phải đối thủ cũng không ít. Nhưng cái này rất hợp ý ta. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm. Cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý lại tăng lên nữa, đứng dậy. Lâm thị huyết mạch chính là như vậy. Chiến đấu không ngừng phía dưới là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nơi đây tu vi đều có thể ở hợp lý trong phạm vi. Rất tốt để cho hắn phát huy ra thực lực của chính mình. Nếu như đối mặt linh đan kỳ cường giả nói, vậy hắn còn đánh cái gì? Chung quanh người xem ở sững sờ, sau đó mới bộc phát ra không dám tin tưởng tiếng thán phục. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn hồ yêu một quyền liền đem cự hùng cho đánh bay. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Cự hùng ra vẫn đủ dày. Như thế một quyền đã bị đánh thành bộ dáng như vậy. Đây không phải là quá khoa trương chút. Đây là hồ yêu mà. Lẽ nào bán nhân bán yêu trạng thái, lực lượng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Có thể là cự hùng vô cùng sơ sẩy đi, bị đối phương nhất chiêu đánh lén đắc thủ. Lúc này lại sẽ chọc tới cự hùng tộc. http://truyinquatui.net. Có người khiếp sợ, có người nhìn có chút hả hê. Đại bộ phận đều là không thể tin được yêu hồ tộc hội có cường lực như vậy lượng. Một quyền miểu sát cự hùng tộc. Cự hùng tộc lực lượng cùng lực phòng ngự tuy là không phải thứ nhất, nhưng ít ra coi như là hàng đầu. Hai người tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, vậy mà tương ngộ kém xa như vậy. Hồ Hồng đôi mắt đẹp lóe ra. Nàng đã biết sẽ là loại kết quả này. Vì vậy nàng không có nửa điểm khuyến cáo ý. Dễ dàng là có thể chớp nhoáng giết hết cự hùng tộc. Không có ngoài nàng dự liệu. Các vị có phải hay không coi thường ta yêu hồ tộc? Không phục nói. Mặc dù hạ xuống khiêu chiến, ta ở nơi này tiếp tục. Lâm Hiên cực kỳ khí phách bắn tiếng. Điên cuồng mà lôi kéo cừu hận. Căn bản không sợ bị đối địch. Hắn hiện tại chính là thiếu khuyết đối thủ. Đến bao nhiêu liền tiếp hết bao nhiêu. Đồng thời cũng là đang hấp dẫn nhiều người hơn quan tâm. Nếu như Liễu Nguyệt Nhi ở chỗ này nói, nhất định sẽ chứng kiến. Để cho nhiều người hơn quan tâm là một chút. Hắn càng muốn điên cuồng mà xông lên. Muốn có cái này một phần lực lượng. Hắn cảm giác mình nếu như góp đủ 10 băng tiết huy chương nói, thực lực bản thân là có thể trên diện rộng đột phá. Càng là muốn điên cuồng trùng kích linh đan kỳ tu vi. Convert by King Killer. Hết chương.